Tịnh Tâm sững sờ nhìn đầu rồng. Trong cõi nào đó có cảm ngộ. Nếu mình có thể đạt được nó, từ nay về sau một bước lên mây, mọi chuyện thuận lợi, chứng La Hán quả vị chẳng qua là vấn đề thời gian. Vừa nghĩ tới đây, tâm hồn bình tĩnh dâng lên gợn sóng, đối với long khí sinh ra sự tham lam mãnh liệt. Đầu ngón tay lão hòa thượng điểm nhẹ mi tâm Tịnh Tâm, long khí được chỉ dẫn vặn vẹo thân thể thật lớn, đang muốn chui vào bên trong cơ thể Tịnh Tâm. Bên kia, Hứa Thất An khiêm tốn thu mình trong đám người, đã sớm chờ đợi thời khắc này, gõ nhẹ mặt tấm kính gương ngọc thạch nhỏ, niệm khẩu quyết giám chính truyền thụ. Dưới hai tầng hấp dẫn long khí mong manh bên trong địa thư cùng với quốc vận trên người, con rồng màu vàng hư ảo thật lớn kia bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Thất An. Sau đó, không để lão hòa thượng dẫn đường, vặn vẹo thân thể lao với Hứa Thất An, húc vào trong lòng hắn. Chính là vị trí mảnh vỡ địa thư. Ăn chặn thành công. Trừ vật phẩm cùng thủ đoạn đặc biệt, thế gian ít người có thể thao túng long khí. Ngay cả giám chính cũng bất lực, huống chi là tháp đinh. Bởi vậy Hứa Thất An có được mảnh vỡ địa thư cùng khẩu quyết giám chính truyền thụ. Cùng với thân mang khí vận nửa quốc gia là tồn tại duy nhất trên đời có thể thao túng long khí. Ở dưới điều kiện tiên quyết như vậy, điều Hiến Thức An phải làm chỉ là lúc Phật Môn cướp lấy long khí, hắn phải có mặt. Không ai sẽ nghĩ đến, trong võ phu Lôi Châu thế mà lại cất giấu một tồn tại có thể thao túng long khí. Tịnh Tâm cũng không ngờ được, bởi vậy lúc biết được tháp linh chỉ có thể dẫn đường long khí, hắn tự nhiên nắm chắc 9 phần 10. Long khí sau khi tiến vào mảnh vỡ địa thư lập tức cắn nuốt lấy con rồng nhỏ trong gương, sau đó quay lại ở trong không gian địa thư, hóa thành một bức tượng đọng lại, không nhúc nhích nữa. Trong phút chốc, từng ánh mắt theo long khí tập trung tiêu cự ở trên người Hứa Thất An. Nhân sĩ Lôi Châu vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị, tăng nhân Phật Môn thì trợn mắt muốn nứt. Người... Sắc mặt thủ tọa Hằng Âm cũng giữ tợn rồi chỉ vào Hứa Thất An rít gào. Tà ma ngoại đạo! Tà ma ngoại đạo! Hôm nay ngươi nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Người này trước đánh bị thương võ tăng trong chùa, sau khua môi múa mép, cổ động võ phu Lôi Châu. Tiếp theo đến triệu hồi Tôn Huyền Cơ thuật sĩ Tỳ Thiên Giám. Ở trong thế giới trong mộng cảnh mai phục, sau khi thoát đi mộng cảnh, lại nã phá mình. Dưới đủ loại trình độ tích lũy, tâm lý Hằng Vĩ thiền sư bùng nổ. Sắc mặt Tịnh Tâm thiền sư hơi vặn vẹo, có loại cảm giác như tim bị đào cắt. Cơ duyên, tạo hóa, vốn nên thuộc về hắn, bị người ta cứng rắn cướp đi. Tịnh duyên võ tăng quát mắng. Giao ra chí bảo Phật Môn cho ta! Hứa Thất An cười nhạo. Bảo vật, ai có đức thì được, là nó lựa chọn ta. Phật Môn muốn làm việc, cường thủ, hào đoạt, các vị huynh đệ cùng nhau giết ra ngoài, đều chia bảo bối. Mắt Lý Thiếu Văn sáng lên, là thật sao? Các võ phu Lôi Châu hâm mộ ghen tị cũng nhìn lại. Nếu gạt người, các ngươi đến lúc đó chém ta là được. Hứa Thật An cười. Ánh mắt Điệu Vân chợt lóe lớn tiếng. Có đạo lý, giết đám lừa chọc này trước, rời khỏi phù đồ bảo tháp, chúng ta lại chia đều bảo bối, không rời khỏi bảo tháp. Tất cả đều là nói suông. Nàng bây giờ không còn nguyên tắc đứng về phe Từ Khiêm, báo đáp ân cứu mạng của hắn. Võ phu Lôi Châu nghĩ chút, có đạo lý, lập tức bảo vệ bên cạnh hỏa pháo, một tay cầm binh khí, một tay nâng súng hoặc nỏ quân đội, giằng co với đám tăng nhân Phật Môn. Hạng Âm giận dữ không thể kiềm chế. Là ai làm việc cường thủ hào đoạt? Là ngươi. Long khí kia là bảo vật Phật Môn ta. Hạ, người một tên võ phu thô bỉ có thể nhúng chàm. Hôm nay không giao long khí, cũng đừng nghĩ tới việc rời khỏi phù đồ bảo tháp. Các đồng môn, theo bản tăng, cùng nhau phục ma. Hắn xếp bằng tại chỗ, hai tay chắp lại, niệm tụng kinh văn. Các thiền sư theo đó ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, nụng tiệm kinh văn. Đầu óc võ phu Lôi Châu chấn động ầm ầm. Những tiếng như mũi vo ve lượn ở bên tai, quanh thân ở trong đầu tẩy giờ sự giận dữ trong lòng, làm người sinh ra cảm xúc muốn quy y Phật Môn. Thiền sư trong hệ thống Phật Môn không lấy chiến được chứ danh, thủ đoạn công kích chủ yếu bắt nguồn từ giới luật, ngũ phẩm luật giả, cửu phẩm sa di không có chiến lực tăng thêm, bát phẩm võ tăng không thuộc hệ thống thiền sư. Thất phẩm pháp sư tinh thông Phật pháp, có thể siêu độ vong hồn, tẩy não người sống. Lục phẩm thiền sư tu là thiền tông, khi ngồi thiền không sợ ngoại ma xâm nhập. Tứ phẩm khổ hạnh tăng cùng cửu phẩm sa di giống nhau, thuộc về phẩm cấp làm nền trước, đều không có chiến lược tăng thêm. Đổi lại mà nói, trước khi nhị phẩm la hán, chiến lược của hệ thống thiền sư cực kỳ có hạn. Từ một điểm này có thể nhìn ra, Phật môn vì sao phải có hai hệ thống. Võ tăng càng giống thiền sư bảo tiêu hơn, hộ giá, hộ tống cho bọn họ trước khi chứng quả vị. Bởi vậy tam phẩm kim cương phân biệt xưng là hộ pháp kim cương. Thủ tọa hàng âm dẫn dắt các thiền sư tụng kinh, thi triển là năng lực của thất phẩm pháp sư, tẩy não cho người sống. Phạm âm vang khắp không gian tầng thứ hai, độ hóa cho võ phu Lôi Châu, trừ Liễu Thư Vân đám tứ phẩm này cùng với một ít vài vị ngũ phẩm võ phu. Các hảo hán khác ai cũng sắc mặt dữ tợn, lộ ra biểu cảm kháng cự. Dù chưa từng xuất gia nhưng cũng mất đi chiến lực, chỉ lo chống lại khát vọng xuất gia càng lúc càng mãnh liệt trong lòng. May mắn là môn đồ Đông Hải Long Cung cũng chịu ảnh hưởng mất đi chiến lực. Hứa Thận An bình tĩnh lấy ra một chậu hỏa pháo, nhắm vào tăng nhân Phật môn, đầu ngón tay kẹp ngòi nổ dẫn cháy. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, hỏa pháo bắn đuôi về, đạn pháo ra khỏi nòng, hướng tới thủ tọa hàng âm đánh tới. Võ tăng Tịnh Duyên chắn nhang người trước mặt các thiền sư, đấm một phát về hỏa pháo, luồng khí cơ cùng ánh lửa thổi quét 1/3 không gian. Ở trong không gian đủ rộng rãi, hỏa pháo có thể phát huy lực sát thương to lớn. Mọi người bị luồng khí này đảo lui về phía sau, bị ánh lửa đốt cháy đông mày cùng tóc. Thiền sư ngồi xếp bằng lắc lư, lập tức một lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục tụng niệm kinh văn. Đông Phương Nguyễn Thanh chộp tới giới đao của võ tăng, chạy nhanh vài bước, chợt quay người chém ra một ánh đao vặn vẹo không khí. Ánh đao chém nát thân thể hai nhân sĩ giang hồ xẹt qua nòng pháo, nổ tung trên mặt sàn cứng rắn. Nòng pháo một phân thành hai, cắt phẳng phiu. Viên Nhớ hừ lạnh một tiếng, đô chỉ huy sứ động như tỏ chạy, hai bước áp sát Đông Phương Uyển Dung. Trong quá trình, hắn đè bộ đao bên hông. Đông Phương Uyển Dung là vu sư, chỉ cần hắn bắt lấy cơ hội áp sát, trong vòng 10 chiêu là có thể mang đối phương chém giết. Tịnh Tâm Thiền Sư đồng thời chắp hai tay, tập trung Viên Nhớ nói. Buông. Phanh. Tiếng súng vang lên, Hứa Thất An bóp cò súng, ý đồ đánh nổ đầu chó Tịnh Tâm Thiền Sư, ngăn trở y thi triển giới luật. Đông Phương Nguyễn Thanh quay người ném giới đao, keng một tiếng, giới đao vòng quanh trên bộ đao của Viên Nghĩa đánh lệch tới đao. Bắt lấy kẻ hở này, Đông Phương Nguyễn Dung triệu hồi ra hư ảnh, buông xuống thân hình để nàng có được thể phách cùng phòng ngự giống như võ phu. Công kích ẩn chứa đao ý của Viên Nghĩa như mưa rào chém ở trên người Đông Phương Nguyễn Dung, chém nàng liên tục lui về sau, không hề đổi chiêu, chỉ có thể cứng rắn phản kháng. Tuy có được thể phách cùng phòng ngự của võ phu, nhưng cận chiến là lĩnh vực của võ phu. Bên kia, Lý Thiêu Vân múa trường thương, dây dưa Đông Phương Uyển Thanh. Thương ý như dòng, mỗi lần điểm ra, liền kèm theo tiếng không khí nổ chói tai. Xẹt! Đông Phương Uyển Dung giật mình, giật xuống góc áo Viên Nghĩa chủ động phát chú sát thuật. Viên Nghĩa một khắc trước như rồng như hổ, ngay sau đó đột nhiên cứng đờ, sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Như chịu thương tổn khó có thể tưởng tượng, thương tổn đến từ trong cơ thể. Đáng tiếc, Đông Phương Uyển Dung không thể giật xuống sợi tóc của Viên Nghĩa, nếu không uy lực chú sát thuật có thể mạnh hơn vài phần. Nàng còn chưa kịp phản kích, một bóng người lóe lên bên cạnh, song đao giao nhau, cứa một phát ở cổ nàng, tia lửa văng khắp nơi, tiếng vang chói tai truyền khắp cả mảng không gian. Hư ảnh đỉnh đầu Đông Phương Uyển Dung kịch liệt chớp lên, ở trên bờ tán loạn. Cái cổ trắng như tuyết của nàng xuất hiện vết đau thật sâu, máu tươi đầm đìa. Hòa thượng thối, còn không hỗ trợ. Đông Phương Nguyễn Dung nổi giận nói, nàng căn bản không có khả năng lấy sức một mình chắn hai gã tứ phẩm võ phu am hiểu cận chiến. Tịnh Duyên chỉ đánh gia nhập chiến trường, vừa kiềm chế song đao môn chủ vừa lưu tâm đám thiền sư. Trong tháp, Lý Đinh Tố đứng trên pháo đài, có chút kinh hồn tán đảm nhìn trộm hạt châu trong tay độ nan kim cương, lo lắng thay hai tiểu thân mật của hắn. Về phần Từ Khiêm, đối với Lý Đinh Tố mà nói, thứ Từ Khiêm muốn cướp không quan hệ với hắn, thành bại cũng đều không sao cả, chỉ cần vị tiền bối này có thể thuận lợi ra khỏi tháp là được. Tôn tiền bối. Lý Ninh Tố nói, mới vừa rồi luồng long khí kia là cái gì? Tôn Hiền Cơ. Là. Cách một hồi lâu sau, Lý Ninh Tố cũng chưa nhận được câu trả lời tiếp theo. Ngay tại lúc hắn có chút muốn xem cuộc chiến, đã quên vấn đề của mình, lại nghe Tôn Huyền Cơ chậm rãi. Long, người đang nói cái gì? Lý Đinh Tố đầu óc đều dấu chấm hỏi. Thật lợi hại, thật lợi hại. Con cáo trắng nhỏ cuộn mình trong lòng Mộ Nan Chi xem say sưa. Người có thể nhìn hạt châu xa như vậy? Mộ Nan Chi xoa xoa đầu nó. Người đừng xoa đầu ta, khó chịu. Con cáo trắng nhỏ nũng nịu. Ta có thể nhìn thấy nhà, thấy rất rõ ràng. Mộ Nan Chi liền có chút hâm mộ, khoảng cách quá xa nàng cái gì cũng không thấy. Nàng lại xoa xoa đầu con cáo trắng nhỏ, bộ lông mềm mại, cảm giác ấm áp. Nếu chế thành áo lông cáo, thích hợp cho mùa này từ từ rét lạnh mặc. Đợi chút, ta đang nghĩ cái gì? Nó vẫn là đứa nhỏ. Mộ Nan Chi khắc chế khát vọng bản năng của nữ nhân đối với áo lông cáo. Đúng rồi. Ngươi một tiểu hồ đi, sao chạy tới nơi này? Mộ Nan Chi hiếu kỳ. Con tiểu hồ ly này ù ù cạc cạc xuất hiện bên người hắn, không có điểm báo trước. Nương nương bảo ta tới. Con cáo trắng nhỏ, có hỏi sẽ đáp, thật thà lại ngoan ngoãn. Nương nương. Mộ Nan Chi nhìn. Không thể nói sẽ bị nhốt vào trong phòng tối. Con cáo trắng nhỏ thành khẩn. Hứa Thật An vô thanh vô tức xuất hiện trong một cái bóng của thủ tọa hàng âm. Hắn dùng sức thổi ra một làn khói kèm theo khí độc. Còn có thể khí cơ là trợ tình của tình cổ, cùng với năng lực ảnh hưởng thần trí của tâm cổ. Những thứ này không ngoại đệ thất bại. Thiền sư ngồi thiền có thể chống đỡ được ngoại ma xâm nhập. Đối với việc này Hứa Thật An cũng không bất ngờ, bởi vì hắn sớm biết thần dị của thiền tông. Một điểm này thần thù hòa thượng từng sớm biểu thị. Hắn giờ dĩ làm việc thử nhìn vô dụng này thực sự là muốn đối phó với võ tăng thủ hộ ở quanh hắn. Thừa dịp các võ tăng bị tình cổ độc cổ cùng tâm cổ quấy nhiễu khống chế, Hứa Thật An bổ một trưởng về trên huyệt bách hội của thủ tọa hằng âm. Không thể sát sinh. Tịnh tâm thiền sư chắp tay trầm giọng. Trong mắt Hứa Thật An hiện lên nét dãy ruộng, trung quy vẫn chưa vỗ xuống. Chỉ hoãn một chút này, võ tăng Tịnh Duyên sắc mặt xanh mét giết trở về, cứu viện hàng âm. Thấy thế Hứa Thất An lập tức không do dự mượn dùng ảnh khiêu dược rút lui. Tịnh Duyên vừa thở phào một hơi bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng đầu nhìn lại, trợn mắt muốn nứt. Một võ tăng mang giới đao đâm vào ngực hàng âm, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ áo cà sa. Biến cố đến quá nhanh, sức chú ý của Tịnh Tâm và Tịnh Duyên tập trung trên người Hứa Thất An. Hoàn toàn không ngờ được trong võ tăng xuất hiện một tên phản bội. Tên võ tăng kia rút giới đao cười dữ tợn. Các người dám đối địch với hắn, tất cả đều không được chết tử tế. Tịnh Duyên sắc mặt âm trầm đánh ra một trường, mang võ tăng chúng tình cổ đánh gắt. Đây là tình cổ của Nam Cương cổ tộc. Người chúng tình cổ sẽ không để tất cả yêu ký chủ khống chế mẫu cổ. Tịnh Tâm thở dài. Tăng nhân Phật môn vừa sợ, vừa giận, ánh mắt nhìn Hứa Thất An giống như nhìn thấy quỷ. Hứa Thất An thấp giọng, con không, dậy. Vừa dứt lời, thủ tọa hằng âm vốn nên chết rồi bỗng nhiên ngồi dậy, hai tay chắp lại, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Đông Phương Uyển Dung. Buông dao mổ xuống. Thân thể mềm mại Đông Phương Uyển Dung chợt cứng nhắc, trong mắt hiện lên mê mang. Thi cổ. Vừa rồi từ trong cái bóng của hằng âm chui ra, Hứa Thất An nương độc cổ, tinh cổ tâm cổ quấy nhiễu võ tăng, đồng thời làm hai việc. Chuyện thứ nhất là mang tử của cổ tinh cổ gieo vào trong cơ thể võ tăng gần nhất kia. Chuyện thứ hai mang áo cà sa hằng âm rắc lỗ cổ của thi cổ, chờ sau khi hắn chết thi cổ chiếm cứ thân thể gã, mang gã hóa thành con rối. Bởi vì thi cổ năng lực có hạn, chỉ có thể giữ lại bộ phận tu vi của hằng âm, đại khái khoảng ngũ phẩm. Đối với võ phu thiện chiến mà nói, sơ hở của Đông Phương Uyển Dung quả thực là chí mạng. Ba thanh đao như bão táp mưa sa chém vào trên người nàng, đánh cho hư ảnh kịch liệt run rẩy, mắt thấy tán loạn. Một khi không có hư ảnh anh linh tăng thêm, thân là vu sư Đông Phương Uyển Dung sẽ bị hai vị tứ phẩm võ phu nháy mắt chém đầu, không tồn tại khả năng thứ hai. Trong mắt Tịnh Tâm thiền sư lộ nét tuyệt vọng. nhìn về Tháp Linh luôn mỉm cười chắp tay không đếm xỉa, trầm giọng nói: "Tiền bối, ta chỉ có hai thỉnh cầu, xin phóng thích Lạp Lan Thiên Lộc, xin mang chúng ta đưa ra khỏi Phù Đồ Tháp. Trọng tham đánh không lại, vậy mang mọi người đưa ra ngoài tháp." Lão Tăng khuôn mặt tường hòa nhìn về đám người Hứa Thất An: "Các người có bằng lòng không?" "Không bằng lòng." Hứa Thất An nói ngay, nói xong trong lòng hắn thầm nói một trận: "Tháp Linh này tính tình đúng thật cổ quái." Lão Tăng lắc đầu: "Bản Tăng sẽ không bắt buộc các người." Sắc mặt Tịnh Tâm Thiền Sư hơi thay đổi, vội nói: "Vậy không bao gồm bọn họ?" Lão Tăng mỉm cười: "Có thể." Lão lập tức phất tay, ánh sáng nhỏ vụt màu vàng phất qua, bám vào trên đám người môn đồ Đông Hải Đông Cung, tăng nhân Tam Hòa Tự. Ngay sau đó bọn họ biến mất trong tháp, xuất hiện ở quảng trường ngoài tháp. Thành công thoát đi. Tịnh Tâm nhìn quanh một lát, xác nhận mình đã tới ngoài tháp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tăng nhân Tam Hoa Tự lộ vẻ mặt kinh hỉ, có loại may mắn sống sót sau tai nạn. "Dung Nhi." Đông Phương Uyển Dung nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm ôn hòa, quay phắt đầu lại, thấy một vị lão già bán hư ảnh đứng bên người, quần áo trường bào vu sư, đầu tóc râu bạc, nhìn khuôn mặt tang thương, tươi cười ôn hòa chăm chú nhìn mình. Tầm mắt lập tức mơ hồ, nước mắt tràn đầy vành mắt. Đông Phương Uyển Dung nức nở nói: "Lão sư." "Nạp Nan thành chủ." Y Nhĩ Bố cũng quấn trường bào vu sư xuất hiện, đầu ngón tay bắn ra một hạt châu màu đen. Người tạm nán lại ở trong dưỡng hồn châu, trở về Tĩnh Sơn Thành liền bảo đại vu sư đúc lại thân thể cho ngươi. Đối với vu sư cùng đạo môn chủ tu nguyên thần mà nói, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thân thể có thể đổi mới. Tuy nói sẽ bởi vậy linh hồn thể xác không xứng đôi, nhưng ảnh hưởng sau này tấn thăng cần mấy chục năm, hơn trăm năm kết hợp. Nhưng bản thân Nạp Lan Thiên Lộc chính là nhị phẩm vu sư, sấp xỉ mức trần phẩm cấp, tấn thăng nhất phẩm cần cơ duyên, mấy trăm năm cũng không nhất định có thể tấn thăng. Độ Nan sư thúc, đệ tử nhục sứ mệnh, chỉ có thể ra hạ sách này. Tịnh Tâm đi tới trước mặt Độ Nan Kim Cương, chắp hai tay cúi đầu. Độ Nan không nói gì, chăm chú nhìn vào cửa Phù Đồ Bảo Tháp. Y Nhĩ Bố cười ha ha: "Cá trong chậu mà thôi. Tôn Huyền Cơ, người có dự đoán được cục diện trước mắt không?" Trên pháo đài trên không, Mộ Nan Chi khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú: "Không xong, bọn họ không ra được." Môn đồ Đông Hải Long Cung, tăng nhân Tam Hoa Tự đồng thời quay đầu nhìn về cửa chính mở rộng của Phù Đồ Bảo Tháp. "Có vào thì có ra." Độ Nan Kim Cương thản nhiên nói. Lửa vòng đầu sau thiêu đốt mang đến nhiệt lượng sáng quắc, khiến cho người chung quanh giống như tới gần giữa hè nắng chói chang. Nơi này là địa bàn của Tam Hoa Tự, Phù Đồ Bảo Tháp là chí bảo Phật môn. Mặc dù cướp đi long khí tóm lại là phải đi ra, muốn cướp long khí dưới mí mắt Phật môn, nào đơn giản như vậy. Tuy nói trước đó Độ Nan Kim Cương chưa từng nghĩ long khí sẽ bị cướp đi, nhưng cho dù thực gặp được tình huống như vậy, hắn cũng không cho rằng long khí có thể dưới mí mắt hắn rời khỏi Phù Đồ Bảo Tháp, rời khỏi Tam Hòa Tự. A-di-đà-phật. Chủ trì Tam Hoa Tự tận mắt nhìn thấy ái đồ kiêm người nối nghiệp chết đi, cực kỳ bi ai, khó chịu nổi, nói: "Phù Đồ Bảo Tháp 60 năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra 12 canh giờ. Canh giờ vừa đến, cửa chính tự đóng lại. Độ Nan Kim Cương không ngại để những kẻ đó vĩnh viễn ở lại trong tháp, thừa nhận hậu quả xấu đi." Y Nhĩ Bố đội nón chỉ lộ ra nửa khuôn mặt cười: "Vẫn có thể tính là một biện pháp tốt." Tịnh Tâm gật đầu. Tam phẩm không thể tiến vào Phù Đồ Bảo Tháp, nhưng nhất phẩm Bồ Tát có thể đi vào. Không cần đợi 60 năm sau, đợi không khí A-lan-đà không dương cung bạt kiếm như vậy nữa, tự sẽ có Bồ Tát tới đây đi thu long khí. Chỉ tiếc đến lúc đó, long khí có phải trả lại cho hắn hay không thì khó nói. Phật môn chưa mất đi long khí, nhưng hắn quả thật tổn thất một phần cơ duyên lớn. Vừa nghĩ tới đây, Tịnh Tâm không thể tránh khỏi dâng lên sần niệm: A-di-đà-phật. Hắn sau đó thấp giọng tụng niệm Phật hiệu bài trừ cảm xúc. Thiền sư tu tâm, đi là con đường duy tâm, không giống Võ Tăng, uống rượu ăn thịt giết người, không kiêng kỵ. Không ổn. Lý Đinh Tố a một tiếng phân tích, có Kim Cương cùng Ninh Tuệ Sư tọa trấn cửa tháp, muốn từ bên ngoài tiếp ứng, phải đánh đuổi bọn họ. Nhưng mặc dù lấy sự lè lẹt của thuật sĩ cũng không có khả năng lay động hộ pháp Kim Cương, huống chi còn một tên Linh Tuệ Sư. Mộ Nan Chi cho mày, hai cánh tay ôm cáo trắng nhỏ không tự giác dùng sức. Mạch. Lúc này Tôn Huyền Cơ nói chữ, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một phát. Trận văn khắc trên pháo đài lần lượt thắp sáng. Mại. Mại tức là bán. Hắn muốn bán cái gì? Lý Linh Tố hoàn toàn nghe không hiểu, liền không kịp suy nghĩ, thấy đạn pháo trong cái sọt tự bay lên, hoàn thành lắp ráp. Sau đó trong tiếng rầm rầm, 15 quả hầu pháo đồng loạt đuôi lại, nòng pháo bắn ra những viên đạn pháo. Tiếng vang của dây cung sàng nỏ chấn động toàn bộ, từng mũi tên to bằng cái miệng bát, dài ngang người bắn hắn đi. Độ Đan Kim Cương lắc mình chắn ở ngoài cửa tháp, hai tay nâng lên, dùng sức hướng bầu trời đẩy đi. Hắn đẩy ra một bức tường khí vô hình, tựa như sóng biển, khiến cho tên nỏ gãy ở giữa không trung, đạn pháo nổ tung trong không trung. Từng mảnh ánh sáng nổ tung giữa không trung giống như phá hoa đẹp mắt. Đợt công kích thứ hai theo sát mà tới, nhưng mục tiêu không phải đám người Độ Nan Kim Cương nữa. Pháo đài không biết khi nào xuất hiện ở sau tháp, hướng tới phía dưới chút xuống hỏa lực. Mộ Nan Chi đứng bên cạnh pháo đài, nhìn đạn pháo đánh lên phù đồ bảo tháp, nổ vách tường nứt nẻ, tường bong chóc ra từng mảng, lộ ra thân tháp màu vàng sậm bên trong. Không bao lâu, phù đồ bảo tháp trở nên loang lổ, vách tường màu vàng sậm cùng màu trắng bất quy tắc đan xen. Tường trắng ngói đen chỉ là che giấu, bản thân phù đồ bảo tháp là một món pháp bảo nhất phẩm Bồ Tát ôn dưỡng vô tận năm tháng. Hỏa lực dày đặc như thế, vậy mà không cách nào lay động nửa phần. Trong lòng Lý Đinh Tố vừa cảm khái, trước mắt hoa đen, pháo đài truyền tống lần nữa. Trong hư không chỗ pháo đài ban đầu, bóng người Y Nhĩ Bố chợt xuất hiện. Tôn Huyền Cơ sớm phát hiện nhi cơ, tránh được Linh Tuệ Sư tấn công. Hai bên ở giữa không trung truy đuổi, Tôn Huyền Cơ cũng không thèm nhìn Y Nhĩ Bố, chấp nhất hướng về phía dưới nổ súng. Hắn đang ép Độ Nan Kim Cương ra tay. Đông Phương Tỉ Muội cùng Tăng Nhân Tam Hoa Tự lần nữa trốn vào tầng thứ nhất phù đồ bảo tháp. So sánh với Hứa Thất An ở trong bảo tháp bắn hỏa pháo, hỏa pháo Tôn Huyền Cơ uy lực mạnh hơn mấy lần. Cho dù là tứ phẩm võ tăng cũng không dám dễ dàng thừa nhận. Độ Nan Kim Cương đứng trước tháp không nhúc nhích. Kim Cương thần công hộ thể, uy lực hỏa pháo với hắn mà nói, không cầu thành uy hiếp. Tam Hoa Tự bị hủy thì bị hủy, xây dựng lại là được. Ta trái lại muốn xem đạn pháo cùng tên nỏ của ngươi có thể có bao nhiêu. Giọng Độ Nan Kim Cương vang lên. Chú sát thuật. Y Nhĩ Bố sau khi vồ hụt lần nữa chợt chọn thi triển tuyệt kỹ thương hiệu của Vu Sư. Nhưng chú sát thuật chưa hề lập công, không có môi giới, cách không thi triển chú sát thuật, cường độ không đủ để một trận pháp bảo vệ phá vỡ, ảnh hưởng đến Tôn Huyền Cơ. Ngược lại là Y Nhĩ Bố trúng một phát đạn pháo, hơi chật vật bay ngược ra ngoài. Lý Linh Tố lại không cao hứng chút nào cả, tầm mắt hắn vẫn còn, thoạt nhìn Tôn Huyền Cơ thoải mái có thừa, vững vàng chiếm thượng phong. Thật ra Phật môn mới thực sự là không chút sức mẻ. Bên ngoài bắt đầu đánh nhau rồi, thuật sĩ Ti Thiên Giám là đang tiếp ứng chúng ta, muốn chúng ta xông ra ngoài. Muốn chết sao, chưa nhìn thấy hộ pháp Kim Cương giữ ở cửa hả? Bây giờ hy vọng chỉ có thể gửi vào vị nhị đệ tử giám chính kia. Càng võ phù đôi châu nhận thức rõ ràng đối với tình cảnh của mình, cướp được bảo bối, đánh đuổi Phật môn không có nghĩa sự tình đã chấm dứt. Có thể an toàn rời khỏi phù đồ bảo tháp mới là mấu chốt. Cũng may, đối phương có tam phẩm cao thủ, bên ta có thuật sĩ Ti Thiên Giám lấy một địch hai, thoải mái có thừa, thật lợi hại. Cửa sổ phía nam, Lý Tiêu Vân, Viên Nghĩa, Canh Nguyên Võ tập trung bên cửa. Trấn thủ tướng quân, chống trường thương quay đầu thoáng nhìn qua Từ Khiêm áo xanh nơi xa, thấp giọng nói. Tự như không ra được rồi. Canh Nguyên Võ sắc mặt ngưng trọng cau mày. Phù đồ tháp chỉ mở ra 12 canh giờ, nếu không thể rời khỏi trước đó chúng ta sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Viên Nghĩa bổ sung. Tôn Huyền Cơ không có khả năng chiến thắng hai gã tam phẩm, hơn nữa còn có hộ pháp Kim Cương, chúng ta không thể mang hy vọng gửi gắm trên người hắn. Lý Thiêu Vân hắc một tiếng, cau mày vẻ mặt đau khổ. Ta thấy Đao Hòa Thượng kia rất hiền hòa, không bằng cầu hắn một chút, bảo hắn mang chúng ta đưa ra ngoài. Đô chỉ huy sứ liếc mắt nhìn Tháp Linh đang ngồi nhắm mắt lắc đầu. Hắn ngay cả tăng nhân Phật môn cũng không giúp, sao có thể giúp chúng ta? Thử chút không cần bạc. Lý Thiếu Vân vác thương đi qua chắp tay như thật nói, đại sư xin cho chúng ta ra ngoài. Lão hòa thượng sụp mí mỉm cười, đường dưới chân thí chủ có thể rời đi. Ánh mắt Lý Thiếu Vân bỗng lóe lên một phen, bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất, chắp hai tay lại đau thương. Đại sư à, trong nhà ta trên có mẹ già 90, dưới có con nhỏ khóc lóc đòi ăn, xem ở trên phần là còn cả một gia đình chờ ta nuôi, van cầu ngài đưa chúng ta ra ngoài. Lão hòa thượng hơi động dung. Thí chủ bao nhiêu? 25. Trong nhà có huynh đệ tỉ muội không? Không có, lý gia ta nhiều đời đơn truyền. Lão hòa thượng nói, lệnh đường 65 tuổi sinh ngươi. Sắc mặt Lý Thiếu Vân chợt cứng đờ, thanh âm cũng kẹt ở cổ họng. Miệng hắn mở ra, muốn tìm cái gì giải thích thích hợp cho mình, lại nghẹn không nói ra được. Thầm nhủ con mẹ nó cái Tháp Linh này vậy mà còn biết tính. Lý Thiếu Vân hùng hổ bỏ đi. Hắn quay về bên cạnh Viên Nhĩ cùng Cái Nguyên Võ sắc mặt nghiêm trọng. Không ổn, lão hòa thượng này chẳng những có mặt sắt vô tình, thậm chí có thủ đoạn tính toán, quỷ thần khó lường. Song Đao Môn chủ cùng Đô chỉ huy sứ mặt không biểu cảm nhìn hắn. Ta giống như từ trong mắt các ngươi thấy được bốn chữ, võ phu thô bỉ. Lý Thiếu Vân không vui nói. Không có, chúng ta không cảm thấy võ phu thô bỉ. Luôn cảm thấy các ngươi đang thầm trào phúng ta, nên làm cái gì bây giờ? Lý Thiếu Vân bất đắc dĩ. Song Đao Môn chủ không nói, Viên Nhĩ quay đầu nhìn Từ Khiêm. Chỉ có thể trông vào hắn. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để giải trừ phong ấn thần thù, phóng thích cánh tay này. Đã ghép hồn phách thần thù, lại có thể mượn lực cánh tay cụt, giải quyết cục diện khó khăn trước mắt. Hứa Thật An chậm rãi tới gần cánh tay cụt của thần thù. Trong quá trình này, hắn luôn chú ý tới phản ứng của Tháp Linh, thử điểm mấu chốt của đối phương. Làm người ta bất ngờ, Tháp Linh lão hòa thượng kia chắp tay sụp mí đối với mọi người trong tháp, bao gồm Hứa Thật An bên trong, chẳng nghe, chẳng hỏi. Làm người ta bất ngờ như vậy, Hứa Thất An dừng lại ngoài ba trượng, đánh giá cánh tay cụt của thần thù. Đây chính là một cánh tay màu xanh đen, cơ bắp cuồn cuộn, đường cong mượt mà, tỷ lệ hoàn mỹ. So với cái gọi là cánh tay, thật ra càng giống tác phẩm nghệ thuật hơn. Nó bị 9 sợi xiềng xích màu vàng sậm, to bằng đầu ngón tay trói buộc. Một sợi đầu khác của xiềng xích khảm xuống trong mạch vách sàn, vách tường, cùng với cột trống. Thử trưởng đánh thức nó. Hứa Thận An liếc mắt quan sát Tháp Linh lão hòa thượng, thấy lão vẫn là Phật hệ như vậy, trong lòng hơi vui, gõ nhẹ mảnh với địa tư, lấy ra vòng chân cô em vợ Bạch Cơ không ngại xa xôi ngàn dặm đưa đến. Keng. Hắn nhẹ lắc cái vòng chân, chuông phát ra tiếng vàng thanh thúy. Chuông liên tục rung động, mười mấy giây sau Hứa Thận An thấy ngón trỏ cánh tay bị cụt kia nhúc nhích một chút. Cánh tay này khiến hắn có loại cảm giác xem phim kinh dị. Tiếng chuông vang thanh thúy, biên độ ngón tay nhúc nhích càng lúc càng nhanh. Nó hoàn toàn sống lại rồi. Cánh tay cụt lần này lấy ngón tay làm chân, nhanh chóng di động, nhưng bị xiềng xích trói buộc chặt chẽ, tả xung hữu đột, xiềng xích căng lên. Hứa Thận An nắm cái vòng chân, vẻ mặt cứng nhắc lui về phía sau, từng chút một lui về phía sau. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi bởi vì từ trong cánh tay cụt cảm nhận được ác ý mãnh liệt, giống như ác ý của đạo thủ địa tông. Thần thù tuyệt đối không phải kẻ lương thiện, đây là chuyện đã sớm biết. Mặc kệ khi nhập vào hàng tuệ bày ra tà dị hay trong ngẫu nhiên toát ra khuynh hướng điên cuồng, đều đang nói cho Hứa Thất An thần thù là nhân vật nguy hiểm. Nhưng cánh tay phải dưới tăng bạc là thiện niệm chiếm đa số, mà cánh tay trái phong ấn ở Lôi Châu rõ ràng thuộc về trận doanh tà ác, hoàn toàn khác với cánh tay phải thân mật. Ta bây giờ tu vi phong ấn, thân thu đang ngủ say, thiếu năng lực ứng đối với phiêu lưu. Tâm tình Hứa Thật An chậm rãi chìm vào đáy vực. Đáng chết, loại mảnh thi thể này không thể phóng thích. Ta dám khẳng định, một khi phóng thích tay cụt này nó sẽ lập tức cắn trả ta. Hơn nữa đối với bên ngoài mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa cực lớn. Nó sẽ không để ý tất cả cắn nuốt sinh mệnh, cướp lấy tình huyết. Hắn nắm chặt vòng chân, vừa uể oải vừa giận dữ lại bất đắc dĩ. Đối với hắn bây giờ mà nói, cảm xúc như vậy phi thường hiếm thấy. A-di-đà-phật. Lão hòa thượng Tháp Linh không biết khi nào xuất hiện bên cạnh hắn, chắp tay mỉm cười. Thiện cùng ác, thường thường ở một ý niệm. Hứa Thật An bị lão đáp lời, bất thình lình bị dọa lui về sau hai bước. Lão quả nhân chú ý tới ta, lời nói chuẩn xác là chú ý thần thù. Hứa Thật An lặng lẽ giấu vòng chân đi châm trước. Cánh tay cụt tràn nhập ác ý, chủ nhân nó rốt cuộc là ai? Lão hòa thượng Tháp Linh trầm giọng, một người cực đoan, thiện ác ở hai cực. Nhị phẩm Nạp Lan Vu Sư bị trấn áp ở tầng thứ hai, cánh tay tụt bị trấn áp ở tầng thứ ba. Có thể thấy được chủ nhân là kẻ cực kỳ đáng sợ. Nếu nó thoát vây, sẽ mang đến hậu quả thế nào? Hứa Thất An vừa tìm hiểu tình báo thần thù, vừa vất vả suy nghĩ thượng sách thoát thân. Lão hòa thượng Tháp Linh thu hồi nụ cười về mặt nghiêm túc. Sinh linh đổ thán. Vốn trong kế hoạch của hắn, thủ đoạn áp đáy hòn thoát đi phù đồ bảo tháp là cánh tay thần thù. Tay phải cường đại như thế, tay trái nghĩ hẳn cũng sẽ không kém. Nhưng cũng không nhất định. Nhất định hòa thượng là chó độc thân. Chó độc thân tu cánh tay kỳ lân, bình thường là tay phải. Nhưng cho dù tay trái kém chút cũng sẽ không kém nhiều, đối phó với tam phẩm kim cương bên ngoài chắc là dư giả. Kết quả người tính không bằng trời tính, cánh tay cụt chấn áp ở trong phù đồ bảo tháp, ác niệm của thần thù. Muốn cởi bỏ phong ấn của nó nhất định rất khó khăn nhỉ? Hứa Thật An thu liễm cảm xúc thử hỏi. Lão hòa thượng Tháp Linh nhìn hắn một cái. 500 năm trước, giám chính cùng Phật môn lấy tháp này làm vật dẫn, bố trí trận áp phong ấn hùng vật. Phù đồ bảo tháp là bảo tháp của Pháp Tể Bồ Tát. Tầng thứ nhất có giới luật không sát sinh. Bất cứ tu sĩ hệ thống nào tam phẩm trở xuống thu vào trong đó, liền không thể vọng động can quan. Tầng thứ hai dựng 36 tòa kim cương pháp tướng xưng là trấn ngục, có thể trấn giết nhị phẩm cao thủ. Khi đối địch, chủ nhân pháp bảo có thể điều động lực lượng trấn ngục, trấn áp kẻ địch. Hai tòa kim thân tầng 3 là đại trí tuệ pháp tướng cùng dược sư pháp tướng Pháp Tể Bồ Tát tu hành, có 7 thành lực lượng của bản tướng ban đầu, có thể mở ra trí tuệ, có thể cứu người, nhưng không thể đối địch. Mở mang trí tuệ, linh âm nhà ta cần cái này. Hứa Thất An nhớ tới em gái út thắt búi tóc trẻ con nhà mình. Nếu có thể sử dụng đại trí tuệ pháp tướng khai khiếu cho linh âm, đứa bé ngu xuẩn từ bé học rốt, nhân chi sơ, cái gì bản thiện, tiến hóa thành học bá tam tự kinh đọc đầu đầu. Có thể trấn áp, có thể khống chế, có thể cứu người, có thể mở ra trí tuệ. Phù đồ bảo tháp này cũng quá mạnh rồi nhỉ. Không hổ là bảo tháp nhất phẩm Phật môn, Bồ Tát tế luyện. Cũng đúng. Phật môn lựa chọn nó dùng để trấn áp thần thù vững chính là phẩm cấp đủ cao, có tác dụng đủ mạnh. Ta nếu có pháp bảo mạnh như vậy, lúc trước giết Nguyên Cảnh Đế cũng sẽ không gian nan như vậy. Khi ngả bài cùng Hứa Bình Phong cũng sẽ không chật vật như vậy. Khi nghĩ ngợi miên man, Lão Hòa Thượng Tháp Linh lại hỏi. Các hạ có năng lực cởi bỏ phong ấn của giám chính, lại cởi bỏ phong ấn của ta. Lão cái gì cũng biết. Sắc mặt Hứa Thất An cứng đờ. Ngay tại lúc Hứa Thất An nghĩ ứng đối thế nào, Lão Hòa Thượng chắp hai tay ôn hòa. Phật nói cứu một mạng hơn xây phù đồ 7 tầng. Bần tăng nguyện ý cho thí chủ một cơ hội, cho người phá giải phong ấn, phóng thích nó ra. Hứa Thất An ngạc nhiên, thấy vẻ mặt hắn nghi ngờ cùng mờ mịt, hòa thượng chắp tay nói. Người xuất gia không nói dối. Hứa Thất An vẫn không tin, người thực sự đồng ý ta phóng thích nó. Lão hòa thượng mỉm cười gật đầu. Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía cánh tay trái tràn ra ác ý, không ngừng va chạm phong ấn. Bất chấp tất cả, thả thần thu trước, giết ra khỏi tam hoa tự nói sau. Long khí cực kỳ quan trọng, không thể rơi vào tay Phật môn. Không được, ta bây giờ chưa thể khống chế cánh tay cụt của thần thù. Một khi thả nó ra, tất không thể khống chế. Đến lúc đó Lôi Châu không biết phải chết bao người. Hai ý niệm tựa như hai người tí hon trong đầu kịch liệt va chạm, cạnh tranh. Cái vòng chân trong tay Hứa Thất An nắm chặt lại buông ra. Buông ra lại nắm chặt. Lặp lại như thế vài lần, hắn thấp giọng. Thôi. Lão Hòa Thượng Tháp Linh nộ nụ cười vui mừng. Thiện ác ngay trong một ý niệm. Thí chủ thông qua khảo nghiệm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhân của phù đồ bảo tháp. Sau khi nói chuyện, não lưng tay nhẹ một cái, một mảnh ánh sáng vàng mờ nhạt từ trong lòng Hứa Thất An bay ra. Ánh sáng vàng đến từ mảnh vỡ địa thư. Lão Hòa Thượng Pháp Linh vươn bàn tay để ánh sáng vàng rơi vào trong lòng bàn tay mình. Đó là một tấm thẻ bài đồng khắc Phật văn. Còn đó đang tự hỏi có thể bởi vì Đại Thừa Phật Pháp mới khiến Lão Hòa Thượng Pháp Linh nói ra lời như vậy. Mà khi Hứa Thất An nhìn rõ tấm Phật bài kia, vẻ mặt nhất thời vô cùng cổ quái. Thứ này, đó là lúc trước Phó tướng Trử Tường Long của Trấn Bắc Vương từ trên người hắn liếm được. Lúc ấy Hứa Thất An chỉ thô sơ giản lược xem, liền ném đến mảnh vỡ địa thư chẳng quan tâm. Đây là... Hắn nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay Lão Hòa Thượng, châm trước thử hỏi. Đây là Phật bài tượng trưng thân phận Pháp Tề Bồ Tát. Thấy Phật bài này, tựa thấy Bồ Tát. Lão Hòa Thượng Pháp Linh mỉm cười. Phật bài tương tự thân phận Bồ Tát. Hứa Thất An cả kinh, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Phật bài của Pháp Tề Bồ Tát sao có thể trên người Trử Tường Long? Hai người là quan hệ gì? Ta giết Trử Tường Long có thể đưa tới Pháp Tề Bồ Tát trả thù hay không? Người có được Phật bài của Pháp Tề Bồ Tát tự nhiên là chủ nhân của Phù Đồ Bảo Tháp. Nói tới đây, Lão Hòa Thượng trầm giọng. Thí chủ ở nơi nào từng gặp được Pháp Tề Bồ Tát khi nào? Hứa Thất An trong lúc nhất thời không đáp được. Thầm nhủ Pháp Tề Bồ Tát không phải ở Arada sao? Sao có khả năng từng gặp? Đợi chút. Trử Tường Long khẳng định chưa từng đi Arada. Hắn như thế nào gặp được Phật bài Pháp Tề Bồ Tát? Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Hứa Thất An. Hắn lắc đầu, ba phải cái nào nói cũng được. Ta chưa từng gặp Pháp Tề Bồ Tát. Lão Hòa Thượng Tháp Linh giải thích. Pháp Tề Bồ Tát biến mất 360 năm, bạt vô âm tín. Ngay cả Lưu Ly Bồ Tát cũng không tìm được hắn. Biến mất 360 năm. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, thân phận truyền nhân giả của ta liền không ai có thể vạch trần. Hắn ra vẻ nghi hoặc. Đúng rồi, khối Phật bài này là một lão tăng Vân Du tặng cho ta. Tặng ta một bữa cơm. Nhưng ta không ngờ thế mà lại quý giá như vậy. Mặt khác, Pháp Tề vì Bồ Tát vì sao đột nhiên biến mất, không cho Phật môn tìm được. Câu này đã khai ra lai lịch của Phật bài, lại nổi bật mình vô tội, thuận tiện tìm hiểu một chút chân tướng Pháp Tề Bồ Tát biến mất. Không đúng. Lão Hòa Thượng. Không đúng. Chẳng lẽ Pháp Tề Hòa Thượng là nữ? Hứa Thất An suýt nữa biến đổi sắc mặt. Lão Hòa Thượng đánh giá Hứa Thất An chần chờ. Pháp Tề Bồ Tát mang Phật bài tặng cho ngươi không phải là ân một bữa cơm. Ngươi được lệnh bài này liền có nhân quả với nhất phẩm Bồ Tát. Đối với người bình thường mà nói đây không phải chuyện tốt. Nhưng ta thấy thí chủ nhân quả quấn thân lại thêm một đạo nhân quả cũng không quan trọng. Nghĩ hẳn Pháp Tề Bồ Tát cũng nhìn chúng ngươi một điểm này. Phì, Lão Hòa Thượng như ngươi đang nói, thí chủ ngươi tựa như là lão tướng quân trên sân khấu kịch, cả người cắm đầy cờ. Hứa Thất An gượng cười. À, có lẽ thế, đúng rồi. Xin hỏi đại sư, nếu như ta lựa chọn thả thần thù, ngươi sẽ thực hiện đáp ứng. Lão Hòa Thượng gật đầu. Phá giải phong ấn liền là lúc chết của các ngươi. Chờ thần thù cắn nuốt tinh huyết các ngươi, ta lại vây khốn nó. Sau đó chờ Bồ Tát của A Đà La đến xử lý. Gừng càng già càng cay. Hứa Thất An nhìn về cánh tay cụt của thần thù. Chủ nhân cánh tay này có lai lịch gì? Lão Hòa Thượng trầm ngâm một lát phất tay. Tay áo bào rộng thùng thình của lão đảo qua giữa không trung, quét qua một bức họa cuộn tròn, chỉ Hứa Thất An có thể thấy. Trong bức họa cuộn tròn, Phật Đà kim thân đồ sộ ngồi ngay ngắn, mặt mũi hiền lành, uy nghiêm ẩn sâu. Hai bên Phật Đà trái phải chính là 9 vị Bồ Tát Pháp Tướng, tượng trưng 9 đại Pháp Tướng, cùng 18 vị La Hán. Đây chính là cảnh tượng Phù Đồ Bảo Tháp thần thứ nhất. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 137 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Quý vị các bạn nghe xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.